Bách Mộ Khắc. Dung Di Ân lẳng lặng ngồi tại mép giường, tham lam nhìn Bách Mộ Khắc say khướt đang ngủ yên. Còn người đèn kiếp nhìn anh, gương mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng, nhưng giờ đây đã không hề lộ ra vẻ khó gần như vậy nữa. Nếu không gả cho anh, chỉ sợ rằng cô sẽ không biết anh có hai vẻ mặt đó. Đúng vậy, họ kết hôn trong ngày chủ nhật trời trong xanh. Bắt đầu từ bây giờ, cô chính là vợ của Bách Mộ Khắc. Bách Mộ Khắc là chồng của cô. Bọn họ chăm sóc nhau cả đời. Ông xã. Dung Duy Ân lặp đi lặp lại cái từ xưng hô mới này, vẻ mặt vui vẻ. Hiện tại, cô, người vợ mới này muốn chăm sóc cho ông xã cả đời. Xin chỉ dạy nhiều. Đầu tiên cởi cà vạt, cẩn thận cởi từ nút áo sơ mi, dùng khăn lông ướt trong tay lau khuôn mặt dễ nhìn này. Chỉ nghe thấy một tiếng than thở thoải mái. Cô biết anh thích, biết anh cảm thấy thoải mái, trong lòng thầm đắc ý. Thật vui khi anh say, nếu không cô đâu dám đụng vào anh. Sao có thể để đầu ngón tay của mình càn rỡ thân mật vuốt ve lông mày của anh, mắt của anh, mũi của anh, môi của anh. Ánh mắt lưu luyến dừng trên bờ môi khiêu gợi, không tự chủ được. Nhớ tới hôm ở trong vườn hoa nhà họ Bách, nụ hôn của anh mang theo hơi thở đàn ông, thân mật liếm mút môi của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, nhất thời khuôn mặt của Dung Di Ân nóng lên. Thật muốn thử lại cảm giác hôn môi với anh. Dù sao thì anh cũng say, đang ngoan ngoãn ngủ, hôn trộm một cái cũng không sao đâu. Cô chống người dậy, nhắm trúng mục tiêu từ từ cúi đầu, học giống người kia đã từng làm với cô, dịu dàng ngậm chặt, nhẹ nhàng gặm cắn. Cô không dừng lại quá lâu, hôn trộm chồng, đang đắc chí cho rằng thần không biết quỷ không hay. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện người đàn ông đang nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đẹp mở to. Dung Di Ân hét lên, đang muốn đứng dậy bỏ chạy, cổ tay bị giữ lại. Cái này có tính là nhân chứng vật chứng đầy đủ không? Bách Mộ Khắc ngồi dậy, vòng chân lại, dáng vẻ tự nhiên nhìn tên trộm nhỏ bị bắt lại tại trận, nhỏ giọng hỏi, em vừa làm gì với anh hả? Em không có. Cô gái khẩn trương nói lăng không rõ. Cô chột dạ nhìn Bách Mộ Khắc, âm thầm đoán xem đến cuối cùng thì anh say hay tỉnh. Vài lần thử tránh thoát khỏi tay anh, nhưng anh nắm rất chặt, căn bản không có cách nào thoát được. Lập tức cảm thấy xấu hổ, hận không đào được cái hang để chui vào đó. Hình như anh thấy một con chuột nhỏ cắn miệng anh, hay nhìn lầm rồi. Con chuột nhỏ? Khóe miệng Dung Di Ân co quắp. Có thể do anh say quá, nhất thời hoa mắt thôi. Mau nằm xuống nghỉ đi, ở đây không có chuột. Thật đấy. Dung Di Ân bày ra vẻ mặt tươi cười, nói toàn thân lại toát ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy người đàn ông kia say quá giễu cợt bĩu môi, buông cô ra, sau đó đứng lên xuống giường. Anh muốn đi đâu? Tắm. Tắm? Khi đang say rượu? Không được, không được. Mộ Khắc, anh uống say, hơn nữa cũng không còn sớm nữa. Hôm nay đừng tắm, đợi ngày mai tỉnh rượu rồi tắm, có được không? Bởi vì lo lắng anh xảy ra chuyện trong phòng tắm, Dung Di Ân không ngừng khuyên anh bỏ ý định tắm đi. Thân hình cao lớn hơi khom xuống, còn người đen khiếp người đối diện với khuôn mặt Dung Di Ân. Bách Mộ Khắc khẽ cười. Ai nói với em anh uống say hả? Con chuột nhỏ. Khẽ búng đầu mũi cô một cái, Bách Mộ Khắc liền sải bước đi vào nhà tắm, tự mình tắm rửa. Giống như bị điểm huyệt, trong tay vẫn còn đang cầm khăn ướt. Dung Di Ân cứng người đứng yên tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục lại. Có ý gì? Không phải vừa rồi anh say đến nỗi không đi được sao? Sau khi tiệc cưới chấm dứt, thư ký kia còn phải đỡ anh ra khỏi phòng đãi tiệc. Chẳng lẽ anh giả bộ? Nói như vậy, không phải anh đều biết hết tất cả nhất cử nhất động của cô à? Khó trách anh gọi cô là con chuột nhỏ. Trời ạ! Dung Di Ân ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất gào thét. Cho cô một cái hố. Mau, cô muốn vùi mình xuống đó. Cô không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Trong phòng tắm, Bách Mộ Khắc tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn. Đúng, giả bộ thôi. Từ đầu tới đuôi anh giả bộ hết. Giả bộ say như chết. Tạm thời cứ cho rằng anh đã say một lần, rồi đó là lần đầu khi họ kết hôn. Thật vất vả mới quay lại được. Sao anh có thể dẫm lên vết xe đổ đó chứ? Huống chi bây giờ nguy cơ từ bốn phía. Nghĩ đến không lâu nữa có khả năng sẽ xuất hiện người thứ ba phá hủy cuộc sống của anh và cô. Mà người này có lẽ sẽ là người có mặt trong tiệc cưới, nên Bách Mộ Khắc đâu dám xem thường. Tự nhiên tăng thêm 12 vạn tinh thần, nhìn chằm chằm vợ mình, ngay cả một giọt nước cũng không lọt, nhìn thẳng vào vùng đất của mình.